Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 928, ta không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Một lòng muốn sớm một chút cứu ra chính mình nữ nhân Chu Diệp quan tâm sẽ bị loạn quên đi một sự kia ơ hương thế, nhưng là đi theo Katerina cùng Aoi Sayuri ở chung với nhau, trên thế giới này có thế lực gì có thể để cho hai cái này nắm giữ siêu phàm chi lực nữ hài, nối tới khác gì cầu mong cứu cũng không kịp. Mà giờ khắc này A Hương cùng Katerina cùng Aoi Sayuri đang làm gì đấy? Tại Bangkok một nhà tên là Demo, em, Phankivia quán ăn đêm bên trong, lầu 2 trong phòng khách. Can Mao Xiên bốn cái phong tình khác nhau nữ nhân đang ngồi ở chỗ đó vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Trong suốt và thật dày phòng khách pha lê, đem trong sàn nhảy cái kia huyên náo âm nhạc triệt để cô lập ra ngoài, toàn bộ phòng khách tự thành nhất thống, theo dấu ở vách tường nội bộ âm hưởng bên trong truyền ra nhạc nhẹ cho người ta một loại nhàn nhã cảm giác. Vừa mới cho Chu Diệp đánh xong điện thoại cầu cứu A Hương, lúc này đang một mặt lo lắng nhìn mình tỉ muội Katerina vẫn nói. Ta, chúng ta lừa gạt như vậy thân yêu, hắn có thể hay không rất tức giận a, ha ha ha. An tâm, các ngươi đem các ngươi nam nhân thổi phồng đến mức trên trời ít có trên mặt đất tuyệt không, ta tin tưởng hắn điểm ấy độ lượng có lẽ còn là có. Katerina còn chưa lên tiếng, ngồi ở nàng bên cạnh nữ hài đến lúc đó trực tiếp liền mở miệng trêu chọc nói. Nói đến, ta bây giờ thật sự đối với các ngươi nam nhân có thêm vài phần hứng thú, có thể để các ngươi cái này ba cái khác biệt quốc tịch khác biệt chủng tộc mỹ nữ y thuận tuyệt đối. Chật chật nghĩ đến hẳn là một cái người rất lợi hại. Ta nhớ được nước Thái pháp luật bên trong không có tội song hôn một hạng này. Ngồi ở bên kia Sayuri sâu kín nói. Hơn nữa con tư sinh cũng có tài sản quyền kế thừa. Sayuri nghe được cô gái này đối với mình bọn tìm muội trêu chọc nàng trực tiếp dùng tối lời ít mà ý nhiều lời nói phản bác nữ hài. Ý kia nói đúng là các ngươi Thái Lan đều ngầm thừa nhận chế độ đa thê, ngươi có tư cách gì trào phúng chúng ta. Hứ, thiếu nữ kia khinh thường nói, đó là những nữ nhân kia quá ngu ngốc mới có thể bị nam nhân cho lừa gạt tới tay, tương lai ta bạn trai dám bắt cá hai tay mà nói ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên thế giới này. Nhìn xem cô gái này bưng chén rượu ở nơi đó phát ngôn bừa bãi dáng vẻ, Katerina không gấp phản bác nàng, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta vừa mới đánh cược a, Maina. Ta Maina tại Thái Lan đánh cược giới vẫn là có mấy phần danh tiếng, có chơi có chịu. Nắm giữ một đầu như thác nước mái tóc tú lệ nữ hài nghe được Katerina mà nói, đầu tiên là ngẩn người tiếp đó không chút do dự nói. Chỉ cần các ngươi bạn trai ở bên trong một phút xuất hiện ở trước mặt ta, ta tùy ý chỗ khác đưa. Tuyệt không đổi ý, ha ha. Katerina không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Nàng bây giờ chỉ cầu nam nhân nhà mình có thể xem ở chính mình giúp hắn lại tìm một cái cô gái xinh đẹp phân thượng, đừng trừng phạt chính mình trừng phạt quá độc ác. Nàng cũng không muốn mấy ngày không xuống, không có cách nào, ai bảo lần này nhường A Hương đánh giả điện thoại cầu cứu chủ ý là nàng ra đây này. Nhìn thấy Katerina không nói gì, chỉ là mỉm cười. Maina còn tưởng rằng Katerina không tin mình đâu. Ta Maina nói lời cho tới bây giờ cũng là chắc chắn. Phải không? Một giọng nam sâu kín vang lên, đem Maina bị hù chén rượu trong tay bộp một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cái này chợt xuất hiện thân ảnh, Katerina cùng A Hương một mặt ngạc nhiên nhào tới. Thân yêu, ngươi đã đến, Diệp, ta rất nhớ ngươi. Chủ nhân, Sayuri cũng khôn khéo hướng Chu Diệp vấn an, một hồi lại cùng các ngươi tính sổ sách. Chu Diệp quét tam nữ một mắt, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng nói. Thân yêu, không muốn a, nghe được Chu Diệp mà nói, Katerina hai tay vội vàng ôm lấy nam nhân nhà mình cánh tay, làm nũng nói. Thân yêu, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi đi. Không nên tức giận A Hương thì càng dứt khoát, nàng học Katerina dáng vẻ ôm lấy nam nhân nhà mình một cái khác cánh tay, khôn khéo cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Diệp cũng là lỗi của ta. Ngươi phải phạt liền phạt ta tốt, tùy tiện như thế nào cũng có thể. Sayuri trực tiếp không chút do dự một cái đóc kê ra quỳ ở nhà mình chủ nhân sau lưng, cúi đầu xuống nói. Sayuri cam nguyện tiếp nhận chủ nhân trừng phạt. Maina nhìn mình mới vừa quen ba cái bằng hữu trong nháy mắt họa phong đại biến, trợn mắt hốc mồm sừng sốt ở tại chỗ. Đây là vừa mới đổ hơn 20 người đàn ông nữ trung hào kiệt sao? Như thế nào trong nháy mắt đều biến thành nguyễn muội chỉ? Mình là không phải vào nhầm studio. Katerina nhìn xem vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng nam nhân nhà mình, tiếp đó lại nhìn một chút ngây người ngay tại chỗ Maina, mỉm cười tại Chu Diệp bên tay, dùng đủ để cho Maina nghe được âm lượng nhỏ giọng nói. Thần yêu, ngươi thì nhìn tại nhân gia giúp ngươi thắng một nữ nhân phân thượng liền bỏ qua nhân gia a, không tính. Không tính, vừa mới chỉ là đùa giỡn. Maina nghe được Katerina mà nói, lập tức nhảy. Nói đùa quỷ mới biết nam nhân của các nàng có phải hay không đã sớm giấu ở phụ cận cùng chính mình chơi tiên nhân khiêu đâu. Nàng làm sao có thể đơn giản như vậy liền đem chính mình lần thứ nhất giao ra. Ít nhất cũng phải là một cái đồ thuật bên trên vượt qua mình nam nhân mới được a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu Diệp mặc dù vừa mới dùng chính mình siêu nhân ngũ giác nghe được các nàng đối thoại, nhưng mà cũng chỉ là thoáng xác nhận các nàng một cái rất an toàn mà thôi. Chuyện này đến cùng là thế nào phát sinh, Chu Diệp còn không phải quá rõ ràng. Thần yêu ngươi ngồi xuống trước ta chậm rãi nói với ngươi. Katerina nói kéo Chu Diệp ngồi ở sau lưng trên ghế salon. Sau đó lại dùng ánh mắt ra hiệu A Hương cùng Sayuri nhanh chóng tới biểu hiện. Thật chẳng lẽ muốn bị thân yêu trừng phạt sao? Hai nữ đấm chân, rót rượu. Cái kia biểu hiện thật gọi một cái nhu thuận. Mà Katerina thì giúp vào nam nhân nhà mình bên người, bắt đầu giải thích cùng Maina gặp nhau đi qua. Nguyên lai Katerina cùng Sayuri tại A Hương dẫn đầu dưới, dự định thật tốt sướng chơi một chút Bangkok cái này thiên sứ chi thành. Dù sao, các nàng đối với cái gọi là Đông Nam Á người Hoa Liên Hiệp Hội không một chút hứng thú. Hôm nay chạng vạng tối, các nàng tại trên nước đi dạo thị trường thời điểm. Gặp một cái bị mười mấy cái nam nhân cầm đao đuổi giết nữ hài. Nguyên bản, lấy Katerina cùng Sayuri ý nghĩ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng mà có lẽ A Hương là một cái lòng nhiệt tình A, bằng không nàng cũng sẽ không ở trong phim ảnh, giúp chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ đường nhân tại Diêm trước mặt lão đầu xin tha. Tất nhiên chị em gái mình nói muốn giúp đỡ, Katerina cùng Sayuri đương nhiên sao cũng được. Đối với các nàng tới nói, cái này mười mấy cái nam nhân chính là một bàn thức nhắm. Góc chuyện audio.com, tam quyền lưỡng cước cứu cái kia bị đuổi giết nữ hài phía sau, nữ hài nói cái gì cũng muốn báo đáp các nàng. Tam nữ không ngăn nổi Maina nhiệt huyết liền theo nàng. Maina đầu tiên là thỉnh tam nữ thật tốt ăn một bữa lớn, khi nàng biết Katerina cùng Sayuri cũng là lần đầu tiên tới Bangkok thời điểm, xung phong nhận việc nói muốn dẫn hai nữ đến tìm kiếm thiên sứ chi thành chân lý. Cuối cùng, các nàng liền đi tới nhà này tại Bangkok số 1 số 2 quán ăn đêm chơi đùa. Bốn người đối với dưới lầu trong đại sảnh huyên náo hoàn cảnh không có hứng thú chút nào, cho nên liền đến lầu 2 trong rạp uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nói là uống rượu, kỳ thực A Hương uống là nước trái cây. Chỉ có Katerina uống là bia, không có cách nào. Chủng tộc chiến đấu bất luận nam nữ, đều uống rượu cùng uống nước một dạng. Bốn người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới Chu Diệp trên thân, làm Maina biết tam nữ nam nhân là cùng là một người thời điểm kia thật là khá giật mình a. Đối với tam nữ, Maina là thật tâm. Lý Nặc cảm giác rất bội phục a. Nàng thật không có thấy nữ nhân có thể đánh như vậy, mấy lần liền đem cái kia mười mấy người cho lật úp trên mặt đất, đương nhiên, A Hương ngoại trừ, nàng chính là một cái ở bên cạnh hô 666 cá ướp muối. Bây giờ nghe nói mình bội phục ba cái nữ anh hùng thế mà cùng hầu một chồng. Nàng trong nháy mắt liền có một loại thần tượng phá diệt cảm giác. Trong giọng nói khó tránh khỏi liền đối với Chu Diệp có chỗ bất kính. Cái kia tam nữ làm sao lại nguyện ý, đương nhiên đủ loại nói nam nhân nhà mình chỗ tốt. Cuối cùng, Katerina cùng Maina đánh cược mình nam nhân thật sự yêu mình sâu đậm, chỉ cần nghe được ba người bất cứ người nào cầu cứu, hắn đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ba người. Maina đương nhiên không tin, cho nên mới có vừa mới một màn kia. Làm Katerina đem sự tình đi qua kể xong thời điểm, Chu Diệp cũng đã biết rõ phía trước cái này gọi Maina nữ hài là ai. Cái này mẹ nó không phải Ma Cao trong phong vân. Bangkok sòng bạc nữ lão bản sao, trong nhà mở sòng bạc đổ khách một tháng tiền liền muốn các ngươi liền xuống hấp thụ, dạng này người lại đổ ta không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Cách chương.